Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nhân Thần, Yêu Thần và Thiên Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong cái đám cổ thần cảnh đó cũng có người gọi là vì lý do cá nhân và căm ghét Tô Hàn của chúng ta. Đó chính là tên Cửu Kiếm Cổ Thần, là người bảo hộ cho Hàn Trần Tinh Tử. Hắn định ra tay với Tô Hàn ngay lúc đó, nhưng Tô Hàn thì cũng không sợ. Một là có cái bậc thang bảo hộ, với hai là hắn có sự bảo hộ của Nhân Đình Cung cũng như là Vân Vương Phủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cũng không biết là do Nhân Đình Cung để cho Cửu Kiếm Cổ Thần kiêng kỵ hay là Vân Vương Phủ để cho hắn có chỗ cố kỵ. Nói tóm lại là sau khi Tô Hàn dứt lời, trường kiếm kia có chút dừng lại, khựng lại giữa không trung. Miệng lưỡi bén nhọn, Cửu Kiếm Cổ Thần nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, bỗng nhiên cười nói: "Tu đạo chỉ lộ không dễ đi, trong lòng ngươi thánh đạo giống như vậy, vậy thì bản tôn liền lặng lặng chờ đợi để xem ngươi như thế nào xông xuống dưới." "Ta không thể ngã xuống được." Tô Hàn đồng dạng cũng nhìn cổ kiếm Cửu Thần, "cũng là ngươi rất có khả năng." Được rồi, Không Linh Cổ Thần thoạt nhìn rất hòa thuận, đứng ra làm người hòa giải, "Cửu Kiếm, ngươi nói ngươi cùng một tiền tiểu bối so đo cái gì chứ? Cái này có làm nhục uy danh cổ thần cảnh hay không?" Cửu Kiếm Cổ Thần lập tức nhìn lại, ánh mắt như kiếm, sắc bén đến cực điểm. Ai cũng có thể nghe ra được Không Linh Cổ Thần rõ ràng có ý tứ thiên vị Tô Hàn. Nguyên bản Tổ Mỗ còn tính toán đợi mấy vị tiền bối khác đến, nhưng mà Cửu Kiếm Cổ Thần xuất hiện thì Tổ Mỗ không đợi được. Tô Hàn hướng đám người Không Linh Cổ Thần ôm quyền, "Đạo khác biệt thì mưu cầu cũng khác nhau, ta đi trước." "Ngươi chờ một chút." Đại Địa Cổ Thần hô lên, "Chúng thần điện kia, người có muốn suy nghĩ một chút hay không?" "Chúng thần điện ta nhất định sẽ đi." Giọng điệu Tô Hàn trầm xuống, Cửu Kiếm Cổ Thần hắn không có đại biểu được cho 12 vị cổ thần, thay thế cũng không được 3 vị kia. "Bản tôn hoàn toàn chính xác là không đại biểu được, nhưng mà 3 vị này chỉ cần có một vị mở miệng thì người không thể tiến vào." Cửu Kiếm Cổ Thần đồng dạng cũng dùng âm thanh lạnh lùng mà nói, "Bản tôn nói muốn ép người, vậy thì nhất định sẽ ép." Tô Hàn cũng không quay đầu lại, không tiếp tục cùng hắn tranh luận vô nghĩa nữa. Hắn dọc theo cái cầu thang đen nhánh từng bước tiến vào vòng xoáy, mà Cửu Kiếm Cổ Thần rõ ràng cũng không có ý định tụt lại phía sau. Trường kiếm của hắn xuất hiện dưới chân, lao thẳng vào vòng xoáy. Nhưng thời điểm hắn tiến vào lại không hề thuận lợi, oanh một tiếng, gợn sóng to lớn mang theo lực lượng vô thượng, giống như hóa thành chân long, đột nhiên đánh thẳng vào Cửu Kiếm Cổ Thần. Cửu Kiếm Cổ Thần hừ lạnh, tay vung lên, trường kiếm dưới chân cũng bay vào trong tay. Một kiếm chạm ra, hóa thành 3 đạo kiếm quang, chém vào sóng lớn. Không có cách nào hình dung tiếng nổ lớn bùng lên. Thanh âm kia như hóa thành thực chất, hình thành gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Sóng lớn này uy lực cực mạnh, tuy bị kiếm mang chém vào, nhưng lại cấp tốc phân tán, sau đó hóa thành một cái miệng rộng của cự thú hướng cổ, Cửu Kiếm Cổ Thần thôn phệ. Sau, Cửu Kiếm Cổ Thần nhướng mày lần nữa vung trường kiếm lên, uy lực của cổ thần cảnh phô thiên cái địa quét ngang ra, sóng lớn trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Cửu Kiếm Cổ Thần cười lạnh tiến lên một bước, nhưng vòng xoáy lại hiện ra sóng lớn từ bốn phương tám hướng đồng thời xông lên, nghiêng trời lệch đất ập xuống, lực lượng thật mạnh. Cửu Kiếm Cổ Thần nhau mắt lại, trường kiếm lại phát ra kiếm mang vắt ngang 10 vạn dặm, ngay cả khói đen cũng bị hắn mạnh mẽ bổ ra. Tại thời điểm sắp là tiếp xúc vào với sóng lớn thì kiếm mang chia ra làm 9 phần, chính là tuyệt chiêu thành danh quán Cửu Kiếm Thần Sát. Tô Hàn lúc này đang hành tẩu trên cầu thang, nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe được từ chỗ vòng xoáy chuyển đến những tiếng nổ vang rền. Hắn không thèm để ý tới mà tiếp tục đi xuống. Càng đến gần thì âm thanh ở trong đầu càng vang, càng rõ. Bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt, thế nhưng cầu thang vốn là màu đen nhánh, lúc này lại tản ra một loại ánh sáng của hắc quang, có thể làm cho Tô Hàn thấy rõ được là cầu thang kéo dài đến tận cuối đường. Hắn vừa đi vừa cân nhắc sự tình của chúng thần điện. Các đại cổ thần sau khi thành danh tuy nói là sẽ có thế gia và thế lực của mình, nhưng có tới 90% trở lên đều sẽ tiến vào chúng thần điện. Thế lực này rất giống như Nhân Đình Cung, từ góc độ nhân tộc mà xuất phát. Một khi yêu tộc hay là ma tộc xâm lấn thì chúng thần điện sẽ lập tức hạ lệnh an bài cổ thần cảnh đi để mà chinh chiến. Nói cách khác, mặc dù bọn họ tiến nhập vào chúng thần điện thì cũng không trở ngại cho thế lực của bọn họ phát triển. Khác biệt chính là Nhân Đình Cung thì quá cố chấp, khiến cho những cường giả đỉnh cấp càng ngày càng không thích. Cho nên, theo thời gian trôi qua, địa vị của nhân đỉnh cung càng ngày càng đi xuống. Nhưng chúng thần điện thì khác, ở trong đó tồn tại đều là cổ thần, mà còn có các thế gia cổ thần nữa. Tới nguyệt tạo hình, địa vị của chúng thần điện mơ hồ đã siêu việt nhân đỉnh cung. Cũng hoặc là nói, kỳ thực đã sớm siêu việt rồi, chỉ bất quá là nhân đỉnh cung là tồn tại vô cùng đặc thù, cho nên dù là siêu việt thì cũng không có khua chiêng gióng trống. Nhưng mà người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra, trong chúng thần điện có ba vị tồn tại cao cấp nhất, bọn họ được xưng là nhân thần, yêu thần cùng với thiên thần. Vô luận vị nào, ở trong rất nhiều cổ thần cảnh cũng là đại năng khủng bố tồn tại ở đỉnh phong. Bọn hắn trưởng quản hết thảy sự vật ở chúng thần điện, tuy không có lệnh cho các cổ thần khác làm việc, nhưng ở thời điểm trọng yếu, vẫn là phải dùng chỉ thị của bọn họ để làm đầu. Tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh đời đời tương truyền, tam thần của chúng thần điện cũng là như vậy. Theo như Tô Hàn được biết thì tam thần trong thế hệ này của chúng thần điện có yêu thần chính là sư tôn của Tần Quân, Thái Cổ Yêu Thần. Cổ thần thế gia đích hệ truyền thừa huyết mạch có thể tiến vào trong chúng thần điện nhưng mà cơ hội không có nhiều. Đây chính là ưu đãi mà chúng thần điện đưa cho đám cổ thần cảnh. Thế nhưng trừ cái đứa ra, những người khác nếu như muốn tiến vào thì nhất định phải trải qua 12 vị cổ thần và tam thần đồng ý. Chúng thần điện có nhiều cổ thần, đâu đó khoảng 100 vị. Tùy tiện một vị cổ thần nào đồng ý cũng có thể, chỉ cần gom đủ 12 vị là được. Nhưng mà tam thần thì chỉ có 3 vị kia thôi. Dựa theo lời của cửu kiếm cổ thần, chỉ cần có một vị không đồng ý, vậy thì Tô Hàn tuyệt đối không thể vào được chúng thần điện. Thái Cổ Yêu Thần là một yêu thần rồi, thiên thần thì là do hủy diệt nữ hoàng đảm nhiệm, còn nhân thần kia, lông mày của Tô Hàn dần nhăn lại. Hắn từ trong ghi chép của Vân Vương Phủ có thấy qua, một trong tam thần nhân thần chính là lão các chủ của Thái Cực Các ở khu vực thất cấp Thái Cực Cổ Thần. Người này cực kỳ nổi danh là Thái Cực Các trong lịch sử lấy tên, lần đầu tiên một thế lực lấy tên một người và phong hào cổ thần của mình để làm tên của thế lực. Lại cộng thêm có thử xếp ngang vai với hủy diệt nữ hoàng và Thái Cổ Yêu Thần thì nói rõ là hắn cực kỳ mạnh mẽ. Thái Cực Các cùng với Danh Kiếm Tông thì không có quan hệ gì, cùng với cửu kiếm cổ thần tự nhiên cũng không có liên quan, càng không phải là thế lực duy trì cho Hàn Trần Tinh Tử. Thế nhưng hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần lại là do Thái Cực Các bảo hộ. Dùng quan hệ giữa Diệp Lưu Thần và Tô Hàn, chỉ sợ là cửu kiếm cổ thần tạo thêm một chút áp lực, hắn sẽ để cho Thái Cực Các phải hiệu lệnh. Nếu như Thái Cực cổ thần thực sự phản đối, vậy thì cho dù hủy diệt nữ hoàng và Thái Cổ Yêu Thần đều đồng ý, Tô Hàn cũng tuyệt đối là vô duyên với chúng thần điện. Diệp Lưu Thần, mặc dù ngươi rất dối trá, nhưng Tô Hàn ta cũng chưa làm gì ngươi. Cho dù là xem như vạch mặt thì cũng nhiều lắm là trung lập mà thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thở dài. Lần này liền nghiệm chứng quan hệ giữa chúng ta như thế nào. Nếu như ngươi nhất định phải đối địch với ta, vậy thì Tô Hàn ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Những suy nghĩ này trong lòng để Tô Hàn bước chân tăng tốc, trong nháy mắt liền đi qua 100 dặm chiều sâu. Việc dưới vẫn như cũ là đen không thấy đáy, cũng không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Mà tiếng nổ vang rền ở trên vòng xoáy cũng càng ngày càng vang vọng. Rõ ràng không riêng gì một mình cửu kiếm cổ thần động thủ, mà những người khác muốn thăm dò cũng đã phát lực ra rồi. Không biết phải đi thời gian bao lâu, một đoạn thời gian tiếng nổ vang bên tai Tô Hàn bỗng nhiên bị ngăn cách, giống như hắn đã tiến nhập vào một thế giới khác. Bốn phía lúc này hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như là trong thế giới này chỉ có bản thân hắn mà thôi. Nếu không phải trong đầu vẫn như cũ có âm thanh kia vang vọng, Tô Hàn còn tưởng rằng là lỗ tai của mình đã hỏng. Hơi trầm ngâm một chút, hắn vẫn như cũ là hướng phía dưới đi tới. Dựa theo tính toán trong lòng, thời khắc này mình chỉ sợ đã đi xuống ít nhất cả 1000 dặm. Vân Thần Hải là rất sâu, nhưng mà 1000 dặm chiều sâu thì tuyệt đối đã không cạn. Tô Hàn cảm thấy, nếu như con đường còn xuống dưới nữa, chỉ sợ là đã tiến vào một phương thế giới khác chứ không còn ở trong Vân Thần Hải nữa. Đông, có âm thanh mông lung trầm ỉnh vang lên. Từ phía trước chuyển tới, bước chân của Tô Hàn khẽ dừng lại. Ở loại địa phương này mà đột ngột xuất hiện âm thanh, hắn tất nhiên phải cẩn thận đề phòng. Đông. Tiếp theo, âm thanh này lại lần nữa chuyển tới, nhưng trong trực giác của Tô Hàn lại không có cảm giác nguy hiểm gì cả, ngược lại cho một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu như tổ vu tàn hồn kia thực sự là tồn tại dưới linh hồn của Vương Trường Hỷ, vậy thì coi như không phải là quá thuận theo ta thì hắn cũng sẽ không thương tổn tới ta. Tô Hàn siết chặt lấy tổ vu đổ lục, Lại thêm ta có tổ vu đổ lục, nếu như thực sự không được, cùng lắm thì từ bỏ thôi. Tổ vu là quá mạnh, rất gần với Tam Thanh và bàn cổ đại thần. Cho dù là những nhân vật ở thời thiên địa sơ khai, đối với hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Đừng nói Tô Hàn giờ phút này chỉ là một tam tinh thần linh cảnh, coi như hắn là chúa tể cảnh của năm đó thì cũng không dám có chút chủ quan. Đông, đông. Theo việc tiến lên, âm vang trầm bổng kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Đó là một loại âm thanh vô cùng có tiết tấu, không phải thỉnh thoảng vang lên, cũng không phải thỉnh thoảng không vang. Cho đến khi Tô Hàn cảm thấy Tô Hàn lại đi xuống đâu đó khoảng là vọt vạn dặm nữa, thì có một cánh cửa màu đồng cổ lóe lên xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong thế giới đen kịt, cánh cửa màu đồng cổ này tự nhiên là cực kỳ bắt mắt. Đại môn cũng không phải đang đóng chặt mà khẽ mở ra một cái khe, mặc dù không lớn nhưng tựa hồ có thể tùy tiện đẩy ra mà vào. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, xác định bốn phía không có mối nguy nào xuất hiện, mới tiến tới trước cánh cửa lớn. Qua quang mang từ trong đại môn thẩm thấu ra, đó là một loại màu đỏ sẫm. Nhưng rất nhanh Tô Hàn liền nhìn ra mánh khóe, dưới màu đỏ sẫm này còn vây quanh tám loại hào quang khác thường, tựa như cầu vồng lộng lẫy đến cực điểm. Nhìn vào ánh sáng này, Tô Hàn không khỏi nghĩ tới lúc trước ở trên Phàm Nhân Đảo cũng xuất hiện cửu thải bảo quang. Vô luận là số lượng hay màu sắc cũng đều sắp hàng y như trình tự, giống như đúc. Trách không được là bọn hắn ở trong hắc động lại không thu hoạch được bất cứ thứ gì. Xem ra, đó chẳng qua là hư ảnh, tàn hồn của tổ vu đổ lục chiếu ra. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Hào quang chí bảo mạnh mẽ đến cực điểm, cũng sẽ đưa ra hư ảnh ở bên ngoài. Thậm chí chúng nó còn có linh trí của chính mình, có thể hóa thân nhân loại mà không bị phát giác. Tổ vu tàn hồn đặt ngay ở chỗ này xong, Tô Hàn hít sâu một hơi. Quỷ dị chính là thời điểm tới đây thì âm thanh kêu gọi trong đầu hắn lại biến mất. Khẽ cắn răng, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, hắn vươn tay không nói hai lời, trực tiếp đặt lên phiến đại môn, sau đó đẩy mạnh. Ông! Giống như cả ức vạn năm không có bị người ta động tới, đại môn này từ từ mở ra, truyền tới một đạo âm thanh xưa cũ. Hàng loạt ánh sáng đỏ sậm từ bên ngoài bắn ra, trong đó còn bao trùm cả tám đạo quang mang khác. Cũng tại thời điểm này, nó nồng đậm đến cực điểm. Cửu thải bảo quang đem Tô Hàn bao bọc vào trong, đến cảm giác toàn thân có cảm giác thư thái, giống như những ánh sáng này đang gột rửa cơ thể mình, rồi tịnh hóa cả linh hồn. Thậm chí cảm giác được là tam tinh thần linh cảnh vừa mới đột phá không lâu, tại thời điểm này lại có chút tinh tiến. Bảo quang chói mắt, tựa như một vầng mặt trời treo to trước mặt, Tô Hàn nhịn không được mà nheo mắt lại, phải dùng bàn tay để mà che chắn. Sau khi thích ứng, hắn mới nhìn rõ hết thảy bên trong. Thế giới sau cánh cửa này hoàn toàn có thể nói là cửu thải thế giới, bởi vì khắp nơi đều tràn ngập cửu thải bảo quang. Thế giới cửu thải này rất lớn, không thấy bến bờ, chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng lập lòe. Nhưng mà để Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ là trung tâm thế giới này vậy mà tồn tại một giọt cửu thải huyết dịch. Nói là một giọt thì kỳ thực có chút không thích hợp, bởi vì cái giọt này quá lớn đi. Cửu thải thế giới này không có giới hạn, nhưng Tô Hàn như cũ có thể liếc nhìn thấy lốm đốm được một chút ít giới hạn. Toàn thân giọt máu này là trong suốt, nhưng hào quang so với bảo quang bốn phía lại nồng đậm hơn nhiều, giống như là muốn hóa thành thực chất vậy. Cũng có thể nói là cửu thải bảo quang ở bốn phía là do giọt máu này phản chiếu mở ra. T. Cho dù là dùng hiểu biết của Tô Hàn ở thời điểm này cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt quán trừng to, nhìn chòng chọc vào giọt cửu thải huyết dịch kia, trong đầu không khỏi nổi lên là tràng diện tinh huyết bị tản mát của bàn cổ lúc khai thiên. Ít nhất thì đường kính của giọt máu này cũng phải vượt quá trăm vạn dặm, tựa như là một cái trái cầu, một cái trái là một ngôi sao. Đây chỉ là một giọt máu thôi, vậy thì thân thể của bàn cổ phải kinh khủng tới mức nào? Từ trong tinh huyết kia truyền ra những âm thanh đông đông giống như trái tim đang không ngừng đập lên. Tô Hàn suy tư thật lâu, cuối cùng nhấc chân triệt để tiến vào thế giới sau cánh cửa. Mà trong nháy mắt hắn tiến vào thì cửa lớn màu đồng kia lập tức oanh một tiếng đóng chặt lại, tựa hồ phòng ngừa những người khác tiến vào. Sau một lát khi cửa lớn đóng lại thì có mấy đạo thần ảnh đã xuất hiện ở vị trí lúc trước của Tô Hàn. Sau, ở nơi đó có một cánh cửa, đó chính là địa phương tồn tại báu vật. Tô Bát Lưu đi đâu rồi? Nơi đây chỉ có con đường này, chúng ta cũng đều đã theo tới. Hắn khẳng định đã đi trước chúng ta, không có khả năng đi quá xa, chẳng lẽ là tiến nhập vào trong cánh cửa rồi sao? Người đến rất nhiều, đại năng cổ thần cảnh, bất quá, Từ 5 vị trước đó đã biến thành 7 vị, đến mức 3 vị cuối cùng còn chưa có theo tới, chính là chưa xuyên qua được khói đen. Cửu kiếm cổ thần Lôi đỉnh ra tay không chút do dự, tu vi hóa thành cự thủ, muốn thôi động phiến cửa lớn màu đồng cổ kia. Nhưng bàn tay quán vừa tới gần còn chưa kịp chạm vào, đã bị một cỗ khí tức nghiêm nghị đột ngột xuất hiện, đem bàn tay phá hủy đi. Một màn này để cho hết thảy cổ thần đều hơi biến sắc, bọn hắn có thể cảm thụ ra được, vừa rồi cửu kiếm cổ thần động thủ, mặc dù không dùng tới lực lượng đỉnh phong, nhưng cũng phải hơn chín thành rồi. Hắn đường đường là cổ thần cảnh, mà trước khí tức nghiêm nghị kia, ngay cả một chớp mắt cũng không kiên trì nổi, bàn tay đã trực tiếp sụp đổ. Cho dù là dùng toàn lực cũng mảy may vô dụng, chúng ta mở không ra đại môn này. Cửu kiếm cổ thần lắc đầu. Biết đốm mà dòm toàn thân, hắn không cần phải toàn lực ra tay thì trong lòng đã có kết luận. Để cho rất nhiều cổ thần cau mày là Tô Bát Lưu kia, làm như thế nào mà tiến vào? Xác định hắn đã tiến vào sau, không linh cổ thần nhíu mày. Nơi này không có bất cứ khí tức nào của hắn, có lẽ hắn đi lạc, chưa từng đến nơi này. Ở trong cửu thải thế giới, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi kia rất lâu, vẻ rung động trên mặt vẫn chậm chạp chưa có rút đi. Cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng. Ta nên gọi ngươi một tiếng tiền bối, hay vẫn như cũ, gọi ngươi là Trường Hỷ. Soạt, giọt máu kia xuất hiện sự biến hóa như một tầng mây bốc lên, ngưng tụ rồi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh. Nhìn đối phương, Tô Hàn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trường Hỷ gặp qua Tô Tiên Sinh, đối phương ôm quyền chắp tay. Ngươi là phàm nhân, không nên có những lễ tiết này. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, người cuối cùng, không phải là hắn. Hắn chỉ là một phàm nhân trong vạn thế luân hồi của ta. Mặc dù hắn chính là do ta biến thành, thế nhưng đã qua đời, ta lại không có cách nào diễn biến ra hết thảy của hắn, nhiều lắm cũng chỉ được cái dung mạo mà thôi. Không, hắn không phải là ngươi biến thành, Tô Hàn trầm giọng nói. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, hắn có linh hồn độc lập, hắn chính là Vương Trường Hỷ. Ngươi là tàn hồn, chẳng qua ẩn giấu dưới linh hồn của hắn thôi. Đối phương khẽ giật mình, trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Hồi lâu sau, vẻ mờ mịt này biến thành trong suốt, thân hình và tướng mạo cũng xuất hiện biến hóa. Từ dáng vẻ của Vương Trường Hỷ biến thành một nam tử trung niên, sau đó lại biến thành một đứa bé, thành một lão giả. Không biết trải qua bao lâu, cũng không biết đã biến hóa bao nhiêu lần, cuối cùng lại biến ra giọt tinh huyết kia. Người nói đúng, đây mới thực sự là ta. Tô Hàn khẽ thở phào một hơi rồi nói, tha thứ cho vãn bối vô tri, xin hỏi tiền bối, ngài thực sự chính là tổ vu tàn hồn sao? Cái này còn có giả à? Ở trong tinh huyết truyền ra âm thanh, ta chính là ta, bàn cổ có 12 giọt tinh huyết, mỗi giọt đều khác nhau. Ta tuy chỉ là một giọt máu trong cơ thể hắn, nhưng ta không thể thay thế, là tồn tại duy nhất. Tô Hàn biết là hắn hiểu lầm ý tứ của mình. Bất quá cuối cùng cũng rõ ràng, đối phương thực sự là một trong 12 vị tổ vu. Khói đen ở bên ngoài là do tiền bối biến thành sao? Tô Hàn hỏi. Tinh huyết nói, đó là chọc khí khi mà ta hô hấp sinh ra. Thượng đẳng tinh vực này không thể so sánh được với thời viễn cổ, thiên địa nguyên khí gần như tiêu tán. Nếu như trở về thời viễn cổ thì ta không có tồn tại chọc khí. Thiên địa nguyên khí, Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó là năng lượng ở thời kỳ viễn cổ, cùng với thần khí hiện tại rất khác biệt. Thật ra thì khó so sánh, bởi vì lúc đó một đoàn thiên địa nguyên khí cũng đủ để so với tất cả thần khí của thượng đẳng tinh vực bây giờ, Tinh huyết nói. Mặc dù đem viễn cổ nghĩ đến vô cùng cao quý, thế nhưng nghe được lý do mà Tinh huyết nói ra, Tô Hàn vẫn như cũ là rung động tâm linh đến tột đỉnh. Hắn đã trải qua thời viễn cổ, nhưng đó không phải là viễn cổ chân chính. Mặc dù gặp ra rất nhiều chuyện và sự vật, thậm chí còn nhận được không ít đồ vật, vẫn như cũ là vô phương có thể so sánh với viễn cổ thực sự. Viễn cổ đã sớm trôi qua, đó là thời đại biến thiên, chỉ sợ không có cách nào quay trở lại, trừ khi là có thể triệt để trưởng khống được thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên, cả hai đen xen vào nhau xuyên qua thời không, mới có một tia khả năng chân chính trở về viễn cổ. Nhưng mà mong muốn làm được điểm này thì thực sự là hết sức khó khăn. Giống như Tô Hàn lúc này, kỳ thực đã đạt được thời gian bản nguyên, nhưng mà hắn nắm giữ một chút thời gian bản nguyên này, nhiều nhất chỉ sợ cũng là một phần ngàn vạn, thậm chí là càng ít hơn so với thời gian bản nguyên thực sự. Cho dù giờ phút này thực sự cho hắn không gian bản nguyên, cả hai đan xen vào nhau, lại cho hắn tu vi khôi phục đến chúa tể cảnh, thì hắn cũng tuyệt đối không thể trở về thời kỳ viễn cổ. Suy tư một lát, Tô Hàn vẫn là trầm mặc. Cùng với đại năng chân chính như thế này mà so sánh thì thực sự không có cách nào tiếp tục phân tích. Giống như một phú hào vạn ức ngồi cùng một chỗ với một gã ăn mày, hai người có thể bàn luận chung chủ đề hay sao? Lấy ra. Tinh huyết kia rõ ràng biết được ý nghĩ của Tô Hàn liền mở miệng. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi nhớ tới tổ vu đổ lục liền đưa tới. Hắn cũng không sợ đối phương có nghĩ ý xấu. Nếu như thực sự muốn cướp thì đến cụ Tô Hàn cũng không có biện pháp nào đỡ được. Hai sự lựa chọn, tinh huyết kia nói. Cái thứ nhất, ta có thể cho người đồ vật mà người muốn biết, nhưng nhiều lắm là chỉ nhìn thấy ba bức họa. Trừ cái đó ra thì sẽ giúp tu vi của người tăng lên một tiểu phẩm cấp, còn có thể để người kết nối với ta. Từ nay về sau, thời thời khắc khắc để cho thân thể của người gia tăng tu vi. Cái thứ hai, sẽ giúp tu vi của người tăng lên tới tam tinh huyền thần cảnh, tương đương với trực tiếp nhảy qua một đại cảnh giới. Nhưng mà từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ nữa. Tô Hàn yên lặng. Hắn tới đây đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nếu như thực sự có thu hoạch, vậy có thể có được giọt máu tươi này. Thế nhưng giờ phút này bày ra trước mắt thì trong lòng lại thầm than. Trên đời quả nhiên là không có chuyện tốt như vậy. Tinh huyết đã bày ra trước mắt còn là vô cùng lớn như một ngôi sao. Nếu như thực sự cho mình thì mình cũng không cách nào luyện hóa hấp thu. Huống chi, bản thân nó đã là tổ vu tàn hồn có được ý thức của mình, tương đương với là một người rồi, không có khả năng dung hợp vào cơ thể mình. Dùng chỗ đáng sợ của tinh huyết bản cổ, cho dù là thánh tử tu di giới chỉ sợ cũng không thể nào chứa đựng nổi. Cái gì gọi là đồ vật mà ta muốn biết? Cả nửa ngày sau Tô Hàn mới mở miệng hỏi. Tinh huyết kia cười cười. Người cũng đừng có giả ngu, bất quá ta cũng khinh thường là chơi đùa trên những cái văn tự này. So sánh đơn giản mà nói, chính là kể cả ngươi có muốn nhìn Nguyên Linh giờ phút này đang làm gì, ta cũng lập tức để cho ngươi nhìn thấy. Thân thể Tô Hàn chấn động, cảm giác lạnh lẽo trong lòng lan tỏa khắp toàn thân. Tất cả ý nghĩ của mình ở trước mặt tinh huyết này căn bản vô phương giấu giếm. Nếu như hắn đã biết Nguyên Linh, vậy thì khẳng định là biết thân phận của mình, bằng không là không có khả năng nói vậy. Yêu lòng cổ đế. Quả nhiên tinh huyết kia lại cười. Ta năm đó đã nhìn ngươi từng bước một tăng lên, cuối cùng thành tựu chúa tể cảnh, vì ngân hà tinh hệ mà mở ra cảnh giới mới. Lúc ấy ta còn cảm thán, thiên phú của ngươi, nghị lực mạnh mẽ. Mặc dù là cùng với người thời đại viễn cổ thì còn kém rất xa, nhưng có thể trong vị diện này thì cũng xem như thiên địa chí tôn rồi. Vị diện này, Tô Hàn bắt lấy từ ngữ trọng yếu trong câu nói. Đúng, chính là vị diện. Tinh huyết này thoạt nhìn rất có kiên nhẫn, mở miệng giải thích. Man hoang, viễn cổ, thái cổ, hoang cổ, thượng cổ, cùng với hiện tại và hậu thế, đều có thể được coi là 6 đại thời đại. Ngươi sẽ không thực sự coi là 6 cái đại thời đại này chẳng qua, chỉ là một cái ngân hà tinh hệ này tiến hành chuyển biến đấy chứ. Tô Hàn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, khó mà tin được. Hắn đặng đặng lùi lại mấy bước, trong lòng nhấc lên sóng lớn thao thiên, đầu óc như muốn nổ tung. Ở kiếp trước sau khi thành tựu chúa tể cảnh thì Tô Hàn đã không có tiếp tục tìm tòi cảnh giới phía trên nữa, nhưng hắn biết là phía trên chúa tể cảnh nhất định còn có cảnh giới khác, bằng không mà nói thì những người kia ở thời đại thượng cổ là tu vi thế nào. Hắn thậm chí đều dự đoán được là bên ngoài ngân hà tinh hệ còn có thế giới khác. Thế nhưng nghe tình huyết chính miệng xác nhận, hắn vẫn như cũ khó mà bình ổn lại tâm tình, nhất là trong miệng tình huyết viễn cổ thế mà không phải là thời đại khởi nguyên, mà trước viễn cổ còn một cái gọi là man hoang. Thời đại kia chỉ sợ mới là thời đại mà bàn cổ thiên thần mở ra. Một búa hạ xuống thiên địa phân liệt, thời đại viễn cổ mới chính thức được mở ra. Cái gọi là vị diện, dĩ nhiên chính là thế giới bên ngoài của ngân hà tinh hệ. Nếu như để mà nói thì ngân hà tinh hệ cũng chỉ là một trong muôn vàn vị diện mà thôi, tinh huyết lại nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cật lực đè xuống sự khiếp sợ trong lòng mình. Nhưng sóng lớn trong lòng hắn vừa bình phục một đợt thì lại dâng lên một đợt. Theo lời của tinh huyết nói, ở trước mặt hắn giống như triển khai một bức tranh âm mầm dậy sóng, nơi đó giống như là một tinh cầu vậy, tồn tại từng cái vị diện, mà ngân hà tinh hệ chẳng qua là một số rất nhỏ trong đó mà thôi. Hồ, bộ ngực của Tô Hàn chập trùng, hắn nói, dựa theo lời nói của tiền bối, vậy thì ở trong vị diện ngân hà tinh hệ này, nó gọi là mạnh hay yếu so với các vị diện khác? Không biết, tinh huyết trả lời hết sức quả quyết. Từ khi ta ngủ say thì vẫn luôn tồn tại trong ngân hà tinh hệ này. Đối với vị diện khác là hiểu biết rất ít, cũng chỉ biết được đại khái. Bất quá mấy tên kia hẳn là phải biết, nhưng mà ta không liên lạc được với bọn hắn. Rất có thể bọn hắn đang ở trong các vị diện khác. Tô Hàn biết là gia hỏa mà nó nói hẳn là 11 giọt tinh huyết khác của bàn cổ cũng chính là 11 vị tổ vu khác. Tại sao tiền bối lại ngủ say? Tại sao lại phải trở thành tan hồn? Dùng lực lượng của ngài thì không nên như vậy mới đúng, Tô Hàn hỏi. Những cái này người tạm thời không cần phải biết, ít nhất thì trước khi khôi phục lại chúa thể cảnh, người mới có tư cách được biết, tinh huyết nói. Vậy được, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự nữa mà nói, ta lựa chọn phương án thứ nhất. Ồ, tinh huyết dường như đã sớm đoán được, lúc này cười nói. Cũng hiểu được đạo lý lấy hay bỏ. Điều kiện thứ hai mặc dù mê người, nhưng mà dựa vào tình huống của ngươi thời khắc này, chọn cái thứ nhất tự nhiên là tốt nhất. Nếu như đã làm ra lựa chọn, vậy thì nói một chút đi, ngươi muốn biết cái gì? Tô Hàn chẳng qua suy tư một lát liền nói, vãn bối muốn biết, Nguyên Linh và vực ngoại thiên ma đến cùng có quan hệ như thế nào? Ở trong Tam Đế Sơn đoạn mệnh nhai Tô Hàn đã từng nhìn thấy, chính là Nguyên Linh cùng với vực ngoại thiên ma hợp nhau lại, xém chút đem Diệu Dương kiếm thần, mạnh mẽ bức tử. Hắn rõ ràng có khả năng đánh chết Diệu Dương kiếm thần, nhưng hết lần này tới lần khác lại dùng thủ đoạn đó. Ngoại trừ có một thành phần trêu đùa ra, thì chỉ sợ cũng là để phát tiết những tia oán khí trong dĩ vãng. Hắn mãi mãi sẽ không nghĩ tới là Tô Hàn lại trọng sinh, lại nhìn thấy tất cả những thứ này. Soạt, một màn sáng xuất hiện, có một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Đó là một mảnh thế giới màu đỏ, giống như cửu thải thế giới này vậy. Khắp nơi đều là một loại hào quang. Khác biệt chính là nơi này thì có cửu thải, mà nơi đó chỉ có huyết hồng. Mà Nguyên Linh đang rảo bước trong ánh sáng màu đỏ thẫm, hắn khẽ cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Tiền bối, đây là ý gì chứ? Hắn hỏi. Hình tượng này so với đoạn hình tượng ở đoạn mệnh nhai thì ngắn hơn nhiều. Cơ hồ đâu đó chỉ 5 nhịp thở, căn bản không nhìn ra manh mối gì cả. Vẫn còn không rõ sao, tinh huyết nói. Hình ảnh ở trong thế giới kia chính là chỗ vị diện của vực ngoại thiên ma. Cái gì? Trái tim của Tô Hàn sắm chút nữa nổ tung. Nguyên Linh đã đạt tới khả năng có khả năng xây dựng đường đi đến vị diện, rời khỏi ngân hà tinh hệ sau. Trình độ đã cao đến thế à? Không tính là vậy, nhưng mà so với lúc trước thì mạnh hơn. Lúc trước người đã đi lầm đường, tinh huyết nói. Không, ta không có đi lầm. Ai có thể nghĩ tới Tô Hàn lại đột nhiên phản bác. Dung hợp các đại cấp độ tu vi, đó là đại đạo chân chính. Chỉ sợ là ở trong tất cả các thánh đạo thì nó cũng thuộc về trong top 3. Sở dĩ ta vẫn lạc không phải bởi vì ta đi lầm đường, mà bởi vì thực lực của ta không đủ, không nên tìm tòi nghiên cứu những vật kia. Nếu như thực lực không đủ mà ngươi còn hết lần này đến lần khác muốn tìm tòi nghiên cứu, vậy đây không phải đi lầm đường thì là cái gì? Tinh huyết khinh thường nói. Tô Hàn khẽ giật mình. Ờ, cũng có thể giải thích như vậy. Lúc trước nếu như mình nghiên cứu những cái khác hoặc là vững bước tăng cao tu vi thì sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Nguyên Linh cũng không phải là xây dựng vách ngăn vị diện để tiến vào giới vực của vực ngoại thiên ma. Hắn nhiều lắm là chỉ mở ra vách ngăn của ngân hà tinh hệ. Sở dĩ có thể tiến vào thế giới của vực ngoại thiên ma là bởi vì hắn cùng với vực ngoại thiên ma có sự hợp tác. Cả hai đều buông lỏng vách ngăn cho nên mới có thể tùy ý tiến vào. Tình huyết lại nói. Vẻ mặt Tô Hàn ớn lạnh, hắn có thể từ trong lời này nghe ra chút mánh khóe. Nói cách khác chính là vực ngoại thiên ma lúc trước buông xuống hạ đẳng tinh vực cùng với trung đẳng tinh vực đều là do hắn bỏ vào phải không? Năm đó vực ngoại thiên ma hoành hành, hạ đẳng tinh vực gần như sụp đổ, trung đẳng tinh vực thì sinh linh đổ tháng, có không biết bao nhiêu người đã chết trong tay vực ngoại thiên ma, từng đống thi cốt kia không ngờ lại xuất phát ra từ Nguyên Linh. Căn cứ vào bộ hình ảnh này thì ta có khả năng nói cho ngươi một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tinh huyết nói. Tô Hàn phiền nhất chính là loại lựa chọn này, sớm muộn đều cùng phải nói, hà tất thì phải nói nhảm nhiều. Bất quá đối phương dù sao cũng là tổ vu, hắn cũng không thể quá phận, cho nên liền nói, tin xấu đi. Ngân hà tinh hệ này, người mạnh nhất là chúa tể cảnh, thế nhưng ở trong vị diện của vực ngoại thiên ma, đó chỉ có thể coi là cấp độ trung thượng mà thôi. Vực ngoại thiên ma ở chúa tể cảnh có thể áp chế chúa tể cảnh ở bên này, không dưới 1.000 vị. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm đến cực hạn và trái tim cũng chìm xuống tận đáy cốc. Nếu thực sự là vậy, điều đó chứng minh vị diện vực ngoại thiên ma so với vị diện ngân hà tinh hệ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, tin tức này chẳng qua chỉ là kèm theo mà thôi. Ta nói cho người biết tin tức xấu chân chính, đó chính là có một vực ngoại thiên ma đỉnh phong đã sắp đột phá, thành tựu cảnh giới ở trên chúa thể cảnh. Một khi thực sự đột phá thì nó không cần phải hợp tác với Nguyên Linh, có thể triệt để xé rách vách ngăn vị diện của ngân hà tinh hệ, đại quân áp cảnh. Đến lúc đó thì cái vị diện ngân hà tinh hệ này chỉ sợ cũng là vĩnh viễn tan biến trong thời gian lịch sử mà thôi. Tinh huyết thở dài, ta cũng có chút không bỏ được. Dù sao thì từ thời viễn cổ ta vẫn luôn tồn tại ở đây. Nếu nó thực sự bị hủy diệt thì ta lại phải một lần nữa tìm nơi thích hợp để náu thân. Tô Hoàn hoàn toàn không có tâm tình nghe hắn ở đây cảm khái, sắc mặt của hắn âm trầm muốn chảy cả ra nước. Nếu như ta đoán không có sai, thì vực ngoại thiên ma kia thời điểm đột phá cũng chỉ sợ là bởi vì nguyên linh, hắn trầm giọng nói. Chính xác, tình huyết đáp, ngươi cũng là một người thông minh. Trước đó hai lần vực ngoại thiên ma xâm lấn tinh vực hạ đẳng và trung đẳng chính là bởi vì thu hoạch khí huyết của nhân tộc để cho vực ngoại thiên ma đột phá. Khí huyết của nhân tộc đối với vực ngoại thiên ma mà nói là vật đại bổ, cái này nó không liên quan đến tu vi. Dĩ nhiên tu vi càng cao, khí huyết cũng càng mạnh, đây là điều khẳng định. Nếu không phải là vực ngoại thiên ma cạnh tranh kịch liệt, đồng thời thôn phệ những khí huyết này là tới 1.000 vị vực ngoại thiên ma, thì chỉ sợ giờ phút này vị kia đã sớm đột phá, xé rách vích ngăn của ngân hà tinh hệ để mà giết tới đây rồi. Nắm đấm của Tô Hàn siết chặt đến rung động. Không thể nghi ngờ, nguyên linh làm như thế đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nhưng để cho Tô Hàn khó có thể tưởng tượng là nguyên linh đã không có điểm mấu chốt đến loại trình độ này. Hắn làm như thế, mặc dù có thể thu hoạch được lợi ích thật lớn, nhưng mà cũng tương đương với việc gọi là dưỡng hổ gây họa. Một khi đối phương thực sự mà đột phá thành công, vậy thì không chỉ ngân hà tinh hệ mà cho dù là bản thân nguyên linh hắn, chỉ sợ cũng không thể sống tốt. Âm mưu, thực sự là một thiên đại âm mưu. Âm thanh của Tô Hàn bằng lãnh vang lên. Được rồi, nơi này cũng không phải là địa phương để cho người tức giận. Âm thanh của tình huyết chuyển đến. Tô Hàn thở vào một hơi để tâm tình của mình bình ổn lại rồi nói. Vậy còn tin tức tốt đâu? Tin tức tốt chính là vách ngăn vị diện vực ngoại thiên ma. Liên tiếp với bản thân của vực ngoại thiên ma, khí huyết của hắn cũng có thể nói là khí huyết của bọn chúng chính là chỗ để ngưng tụ thành vách ngăn vị diện. Tình huyết nói. Vực ngoại thiên ma sắp đột phá kia làm cho lực phòng ngự của vách ngăn đã tăng lên dữ dội, tạm thời không thể mở ra được. Mà nguyên linh thì đang bị nhốt ở trong đó. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có cách nào trở về được ngân hà tinh hệ. Sao? Nghe được lời ấy, ánh mắt của Tô Hàn bùng lên. Nguyên linh đang bị nhốt ở vị diện của vực ngoại thiên ma không về được sao? Tin tức này mặc dù kém so với tin tức xấu, nhưng đối với hắn mà nói thì đích thực là một tin tức tốt. Chắc không được là liên minh tinh không, trong khoảng thời gian này quản lý lại rộng rãi như vậy, chắc không được là hắn vẫn không động tới nhóm thế lực của Tô gia, chắc không được Phương Cực gọi thẳng danh hiệu của Nguyên Linh mà không có âm thanh của đại đạo hạ xuống để tiến hành trừng phạt. Ta còn tưởng rằng là Nguyên Linh đổi tính hay thu liễm hay là buông lỏng hoặc là có sự kiêng kỵ với các thế lực kia cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Đích thực là bản thân ta nghĩ quá nhiều rồi, tính cách của hắn như thế không có khả năng là chó mà không ăn phân. Ngân hà tinh hệ đã triệt để là thiên hạ của liên minh tinh không, không ai có thể sánh kịp. Chúa tể Nguyên Linh vẫn là một tay che trời. Không phải là hắn kiêng kỵ, cũng không phải là hắn không muốn hạ sát thủ, mà hắn lại bị nhốt ở thế giới của vực ngoại thiên ma, tạm thời vô pháp trở về. Nghĩ tới đây, nhịp tim của Tô Hàn tăng tốc. Xin hỏi tiền bối, vậy vực ngoại thiên ma kia muốn đột phá cần bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi. Không biết. Tình huyết đáp, có lẽ một ngày, một năm. Người dùng trí tôn vương miện mạnh mẽ phong tỏa lối đi để vực ngoại thiên ma không thể buông xuống. Chúng nó đơn giản là hận người muốn chết. Nếu như không phải là vậy, chúng nó tiếp tục đánh giết nhân tộc, thôn phệ khí huyết thì tốc độ đột phá tuyệt đối là sẽ gia tăng rất nhiều. Mà ngươi lúc đó đã chặt đứt con đường tu luyện của bọn chúng. Đối với nhóm đại quân áp cảnh, chỉ sợ là người đầu tiên chúng muốn giết chính là ngươi. Sớm chết, muộn chết cũng là chết. Nếu chúng dám đến, ta dám tiếp tục giết. Và mặt Tô Hàn băng lãnh. Có thể giết được rồi nói sau. Tinh huyết cười gằn, sau đó lại nói. Bất quá, chỗ vị diện của vực ngoại thiên ma kia thời gian trôi qua với ngân hà tinh hệ là không giống nhau. Thời gian chỗ chúng trôi qua rất chậm, dựa theo tỷ lệ là 1 vạn và 1. Nơi đó một ngày thì ngân hà tinh hệ đã là 1 vạn ngày. Tô Hàn lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Giống như thánh tử tu di giới vậy, tốc độ thời gian gia tăng 1 vạn lần. Bên ngoài 1 năm thì trong đó là 1 vạn năm. Sự khác biệt đơn vị thời gian rất có thể sẽ là chỗ ỷ trượng lớn nhất của ngân hà tinh hệ. Đà tạ tiền bối đã cho biết, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thành cẩn cảm tạ. Nhưng tin tức này rõ ràng đều là dư thừa. Tâm tình của tổ vu phải là rất tốt, Cũng có lẽ là bởi vì mình đã mang tới tổ vu đổ lục đối với hắn có tác dụng cực lớn, bằng không chỉ sợ hắn cũng không có lòng dạ thanh thản để nói với mình những thứ này. Không sao, Tinh Huyết nói. Chính bản thân ta cũng không biết là đã trôi qua bao nhiêu năm, vẫn luôn ngủ say ở chỗ này. Vừa lúc tỉnh táo lại, nếu như người không tới, vậy ta vẫn như cũ chỉ có thể luân hồi, dùng thân phận của phàm nhân, nói chuyện với những người khác cho đỡ nhàm chán, bằng không tả đây thực sự sẽ nín nhịn chết mất. Nếu như tiền bối nguyện ý, về sau tùy thời có thể triệu hoán vãn bối tới để nói chuyện phiếm, Tô Hàn nói. Được rồi, thu hồi cái tính toán nhỏ nhặt của ngươi đi. Cho dù là ta muốn người đến, thì trước khi trở thành chúa tể cảnh, ngươi chỉ sợ cũng không tới được, Tinh Huyết nói. Hắn không có thông báo nguyên nhân cụ thể, mà Tô Hàn thì cũng không có hỏi nhiều. Nói cái thứ hai đi, Tinh Huyết lại nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói. Thời điểm ở kiếp trước ta đã từng tẩu hỏa nhập ma, ôm hận ngã xuống, nhưng ta đến cùng là tại sao lại trọng sinh lại? Lời này vừa nói ra, Tinh Huyết kia giống như bị vấy bẩn, bỗng nhiên đỉnh trệ. Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng hết sức rõ ràng, Tô Hàn vẫn cảm nhận được. Là có người đang giúp người, hồi lâu sau Tinh Huyết lại nói. Người nào? Đây là vấn đề thứ ba sao? Ngữ khí của Tô Hàn khựng lại, nhưng không chờ hắn mở miệng, Tinh Huyết lại nói. Coi như nó là vấn đề thứ ba thì ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Ngay cả ngài cũng không biết ư? Tô Hàn nhíu mày. Được rồi, đừng hỏi những cái này đi. Ngươi chỉ cần biết có người giúp ngươi là được rồi, Tinh Huyết mập mờ nói. Tô Hàn khó có thể tin được, ngay cả tổ vu tàn hồn đến từ thời viễn cổ mà cũng không biết nguyên do, hay là nói hắn biết nhưng lại không dám nói, không thể nói. Bất kể là nguyên nhân nào thì cái này đều rất khó có khả năng. Hắn thế nhưng là một trong 12 vị tổ vu, là tinh huyết trên người của bàn cổ thiên thần. Chẳng lẽ là Thái Thượng Lão Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Thông Thiên Đại Ma? Chỉ có bọn họ mới có tư cách ở dưới tình huống ẩn giấu để cho tổ vu không dám nói bừa. Hay hoặc là bản thân của bàn cổ đại thân. Hắn không phải đã sớm vẫn lạc rồi sao? Tam Thanh cũng đã vẫn lạc rồi. Tô Hàn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Dù sao thế gian này có thể làm cho tổ vu không dám nói chuyện, ngoại trừ mấy vị kia thì còn có thể là ai? Nhưng rất nhanh thì khuôn mặt của hắn một hồi nóng rát, xấu hổ không thôi. Huyễn tượng vẫn chỉ là huyễn tượng, hiện thực phải về hiện thực. Sợ là 100 vạn Tô Hàn cộng lại cũng không đáng để cho Thông Thiên Đại Ma hay những cường giả cấp độ đó ra tay. Huống chi, không có người nào biết là bọn họ còn sống hay đã chết. Người có khả năng tự tin, nhưng mà không thể đem bản thân mình đẩy lên quá cao. Tô Hàn cảm thấy là phỏng đoán của mình thời khắc này thực sự đã đẩy bản thân lên vị trí quá cao rồi, cho nên hắn mới cảm thấy xấu hổ. Bất kể như thế nào thì ta thời điểm kiếp trước đều đã hình thần câu diệt. Theo lý mà nói thì dưới loại tình huống này không thể luân hồi chuyển thế, huống chi còn là trọng sinh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như thực sự sau lời của tổ vu là có người đang giúp ta, vậy thì người này chỉ sợ cũng phải đạt tới một cấp độ ta không thể nào tưởng tượng. Hắn chợt nhớ tới thân ảnh xám trắng đã hai lần ra tay giúp đỡ. Thời điểm mình cứu Liễu Thành Giao, đã từng có nhân vật đáng sợ truy kích tới. Đối phương cho Tô Hàn cảm giác, cho dù có khôi phục lại chúa tể cảnh thì cũng không cách nào chống lại. Mà thân ảnh màu xám trắng kia lại bỗng nhiên hiện thân, đem một kích cắt xuống một cánh tay. Bây giờ nghĩ lại là chỉ sợ hai vị này tồn tại đều không phải ở vị diện ngân hà tinh hệ này. Về sau Tô Hàn tại thời điểm dung hợp tứ đại bản nguyên lại dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, so với kiếp trước còn muốn quá phận hơn. Đúng, phải nói là hai từ quá phận. Hắn ở kiếp trước chỉ là muốn dung hợp mỗi tu vi ma pháp và tu vi võ đạo mà thôi, thế nhưng kiếp này lại trực tiếp dung hợp cả bốn đại cấp độ tu vi. Đương nhiên lúc ấy hắn chẳng qua chỉ là nếm thử, không ngờ lại còn cố chấp hơn ở kiếp trước. Ai có thể nghĩ đến là thân ảnh xám trắng lại xuất thủ lần nữa, hỗ trợ Tô Hàn dung hợp thần công. Thời điểm chúa tể cảnh không thể làm được, mà lúc này lại làm được. Phóng mắt nhìn khắp cả ngân hà tinh hệ, chỉ sợ căn bản không thể tồn tại cường giả nào có thể làm được như thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.